Chương 3580, Nghịch Thiên Kiếm Ý Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Đến từ Bắc Hải tuyệt địa thần bí tế đàn, lúc ấy bởi vì thần vẫn chiến trường cường giả xâm lấn. Phương thần muốn giải quyết hậu hoạn, cho nên xâm nhập Bắc Hải, thấy được tế đàn, cùng tế đàn bên trên kia rực rỡ muôn màu tế phẩm. Thậm chí, hắn còn chiếm được trong đó một cái tế phẩm đồng hoàn. Phương thần một mực hoài nghi vị kia cường giả bí ẩn thân phận, theo hắn tu vi tăng lên, cùng đối bản nguyên cảm ngộ, hắn càng phát cảm giác, Trảm Thiên Luyện Kim Thuật quá mạnh. Cương đại đến đạo cung bên trong bí thuật, đều khó mà bằng được. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn, tối cường đòn sát thủ, cũng là hắn kiếm đạo căn nguyên. Sở dĩ có dũng khí đối kháng bát giai đỉnh phong thánh nhân, cũng là bởi vì có cái này một đòn sát thủ. Hưu đột phá thiên tế một đạo kiếm quang, vượt qua không gian, siêu việt thời gian, phảng phất theo trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, lôi đình vạn quân, hư không vỡ nát, khí thế như hồng. Hứa Nham thể, từ khi trên tu hành ngàn năm, chưa hề đổi hàng cường đại như thế kiếm ý, quá cường đại, đối mặt cố kiếm ý này, hắn thậm chí còn dũng khí xuất thủ đều không có. Làm sao có thể hắn thất kinh, muốn tránh né, nhưng vô ma huyết mạch đã hoàn toàn bị áp chế, run lẩy bẩy, hắn căn bản là không có cách vận dụng. Nội tâm của hắn sinh ra hoảng sợ chi ý, loại khí tức này, hắn từng tại vô ma giáo bên trong từng cảm ứng thấy. Chẳng lẽ Hứa Nham trong đầu lóe lên một cái đáng sợ suy nghĩ, ngoại trừ thượng cổ đại năng chuyển thế trọng tu bên ngoài, còn có ai, có thế cùng một chỗ bằng chừng ấy tuổi, cảnh giới như thế, bộc phát ra như thế làm người ta kinh hãi lực lượng đến hắn đối mặt vô địch thánh nhân lúc, QNZ không có thất thố như vậy. Trốn. Ta không hề nghĩ ngợi, kéo lấy nặng nề thân thể, xé rách hư không muốn chạy trốn. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Giống như sinh mệnh không còn. Như vậy hết thể sắp thành uổng phí. Xoẹt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Thần cầm trong tay tinh nhận kiếm, nhanh như thiểm điện đánh xuống, Hứa Nham tránh cũng không thể tránh, kiếm ý đem hắn khóa chặt, hắn không chỗ có thể trốn. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, dưới bàn tay áp, kia kinh người kiếm quang đáp xuống, trực tiếp bổ vào Hứa Nham trên thân. Giang giác như là cắt pha lê, Hứa Nham không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, vô ma huyết mạch trong nháy mắt bốc hơi. Bị hoàn mỹ huyết mạch thôn phệ. Không có vô ma huyết mạch, Hứa Nham thực lực giảm đi nhiều, thân thể lập tức bị cắt nát, nội tạng hoàn toàn bị nghiền ép. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, theo trong kiếm quang phân tán ra, chui vào đầu óc hắn, ăn mòn hắn nguyên thần. Hắn trừng to mắt, điên cuồng ga ho the tờ, đáng tiếc thì đã trễ, Trảm Thiên Luyện Kim Thuật quá mạnh, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đem hắn nguyên thần xoắn nát. Không, ta không cam tâm. Bạo loạn khí tức bên trong, quanh quần Hứa Nham không cam lòng, bùi đất tung bay, huyết vụ dâng trào, Hứa Nham thân thể theo kiếm quang yên diệt. Cả phiến thiên địa, phảng phất đã trải qua tờ ơ y lê, trong không khí bản nguyên khí tức, đều bị đốt cháy không còn một mảnh. Không chịu thua kém. Trước kia, Phương Thần tu vi quá thấp, không hiểu rõ Trảm Thiên Luyện Kim Thuật, hôm nay lần nữa thi triển đi ra, hắn cảm thụ rất sâu. Trảm Thiên Luyện Kim Thuật không đơn thuần là một môn kiếm thuật. Nó dính đến không gian, thời gian, bản nguyên, hỗn độn các loại lực lượng, có thể ăn mòn võ giả nguyên thần, để hắn triệt để tử vong. Ông thật lâu về sau, hư không mới dần dần bình tĩnh trở lại, Phương Thần nhìn thoáng qua hóa thành huyết vụ đến Hứa Nham, có chút tặc lưỡi, cái sau tu di giới QNZ yên diệt. Vừa mới động tinh quá lớn, khẳng định sẽ bị phát hiện. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, tan biến tại chân trời. Hô hô hô tại hắn rời đi sau đó không lâu, vạn đạo giới bên trong, rất nhiều chưa nờ dê la ho cực tốc chạy đến. Chuyện gì xảy ra có trưởng lão hỏi. Nơi này kinh lịch một trận đại chiến, theo hiện trường vết tích nhìn, một người trong đó hẳn là kiếm đạo cao thủ. Rất nhiều trưởng lão xem hết hiện trường về sau, đều rung động, trong không khí lưu lại kiếm khí, liền bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, bọn hắn hiếu kỳ, trong thiên hạ này, ngoại trừ kiếm thánh sơn vị kia cự đầu bên ngoài. Còn có ai, có thể phóng xuất ra mạnh như thế kiếm đạo uy áp? Mạnh như thế kiếm ý, nói rõ người này trên kiếm đạo tạo nghệ cực mạnh, mà hắn sở dĩ thi triển kiếm thuật, cũng là cao cấp nhất kiếm thuật. Các trưởng lão cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bọn hắn suy đoán, là một vị nào đó ẩn sĩ không ra kiếm đạo cao thủ tại chiến đấu. Thân vẫn chiến trường rất không yên ổn, vô cùng có khả năng nên đón tận thế, rất nhiều ẩn sĩ không ra lão quái vật nhau nhau rời núi. Chúng ta càng hẳn là hành sự cẩn thận. nơi này khoảng cách vạn đạo giới rất gần, đối phương làm như vậy, pha y chăng tại nhằm vào ta đạo cung các trưởng lao trầm tư, đồng thời QNZ tại cẩn thận điều tra hiện trường. Còn như phương thần, sớm đã rời xa vạn đạo giới, mấy ngày sau hắn tiến vào thương quốc địa giới. Hắn phi hành trên không trung, ở trên cao nhìn xuống đại địa, trong lòng cảm khái rất nhiều. Năm đó, thương vương cấu kết vô ma giáo, chọc giận nghịch thiên minh, trực tiếp xuất binh, tiêu diệt thương quốc. Thương quốc hoàng thất huyết mạch đoạn tuyệt, thương quốc biến thành hoang vu chi địa, bây giờ nhìn lại, vẫn như cũ rất hoang vu, chỉ bất quá phỉ hệ NDA vư cờ na y đã bị nghịch thiên minh tiếp quản. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng thêm không kịp chờ đợi muốn đi cứu viện thiên kiếm phong chủ. Hô! Phương thần điều chỉnh cảm xúc, hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị rời đi. Ừ đúng lúc này, hắn thấy được thương quốc nơi nào đó. Ở nơi đó, có một cái nam tử áo đen, ngay tại đồ sát một cái nào đó tông môn. Vì cái gì trong vũng máu, cao y củ ồ y cu nở dê ngã xuống tông môn chừa nở dê lão, không cam tâm đến ga ho the tờ tại hắn đối diện. Nam tử áo đen lạnh lùng vô tình, nhìn qua bị hắn tự tay phá hủy tông môn, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Năm đó, các ngươi là ta thương quốc hoàng thất phụ thuộc, bị ta hoàng thất che chở, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại phản bội thương quốc hoàng thất, đầu nhập vào nghịch thiên minh, các ngươi đều đáng chết. Ngươi là ngã xuống người nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, thân thể đang run rẩy, ngươi là hoàng thất dư nghiệt phốc dư nghiệt hai chữ còn chưa nói xong, tiểu bị nam tử áo đen một quyền đánh sát. Đây chỉ là bắt đầu, ai cũng không cách nào ngăn cản ta đường báo thủ. Phương thần ở giữa không trung nhìn rất rõ ràng, hắn có chút ngoài ý muốn, năm đó thương quốc hoàng thất huyết mạch đoạn tuyệt, không nghĩ tới còn có người trốn. Chấp mê bất ngộ, không có chút nào nhận thức đến thương vương đến sai lầm cho chúng sinh mang đến bao lớn thống khổ, còn tàn nhẫn như vậy vô độ báo thủ, nên giết. Vành nam tử áo đen vừa mới chuẩn bị đi, cũng cảm giác được trên bầu trời nhất đạo rực rỡ kiếm quang, đáp xuống. Không tốt. Hắn kêu sợ hãi, cấp tốc chạy trốn. Phốc kiếm quang quá nhanh, nhân vật chính xuyên thủng thân thể của hắn, hắn phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Nam tử áo đen trợn mắt. Nghịch thiên minh, phương thần. Thoại âm rơi xuống, phương thần lại lần nữa vung ra một kiếm, nam tử áo đen diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng. Vô ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi, rất nhanh ta vô ma giáo liền sẽ ngóc đầu trở lại. Coi như các ngươi không đến. Ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Tinh nhẫn kiếm trên mũi kiếm, giọt máu vẩy xuống, phương thần cầm kiếm đi xa. Hắn cùng vô ma giáo ân oán quá sâu, về công về tư, đều đã không chết không thôi. Chuyến đi này, hắn chắc chắn lật tung vô ma giáo.